Quan khí, chương 221, công ty công trình giao thông tỉnh, góc truyện audio.com, công ty phụ trách làm đoạn đường qua huyện Đại Phường là công ty công trình giao thông tỉnh. Đây là một công ty tư nhân có thực lực khá mạnh. Giám đốc là một người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi. Lúc ở huyện Khai Hà, Vương Trạch Vinh đã nghe đến tên người phụ nữ này. Lúc ấy hắn chỉ biết mọi người gọi cô ta là Ngô Mỹ Nhân. Bây giờ do công ty của cô ta đến thi công, Vương Trạch Vinh nghe nói cô ta có lai lịch rất mạnh. Bố cô ta là tư lệnh quân khu tỉnh Ngô Ân Cường, cô ta tên là Ngô Thu. Nghe nói chồng cô ta một lần ra nước ngoài đã hy sinh. Đây là người phụ nữ mạnh mẽ, đương nhiên chủ yếu là do quan hệ, cô ta phát triển công ty từ nhỏ đến bây giờ thành hàng đầu trong tỉnh. Nói tóm lại năng lực của cô ta khá mạnh. Sau khi biết rõ quan hệ của Ngô Thu, Vương Trạch Vinh cũng không thấy lạ khi cô ta được nhận công trình này. Đoạn được từ thành phố Quán Hà đến huyện Đại Phường là chuyện lớn của toàn thành phố. Bí thư thị ủy Tiền Dịch Tài, thị trưởng Ngũ Toa Đức đều đến tham gia lễ khởi công. Đài truyền hình thành phố, báo chí cũng đến nhiều để đưa tin. Địa điểm tổ chức lễ khởi công được cắm đầy cờ hoa. Các công nhân thi công đều đội mũ bảo hộ, đồng phục có phù hiệu của công ty. Nhìn biểu hiện và đồng phục của bọn họ trông khá giống quân đội. Là lãnh đạo huyện Đại Phường nên Vương Trạch Vinh và La Trung Hoa cũng tham gia lễ khởi công, các lãnh đạo huyện cũng có một đống. Dù sao đây là chuyện lớn của huyện Đại Phường, ai chẳng hy vọng lưu lại tên của mình vào giây phút quan trọng đó. Ngay cả một ít đồng chí đã về hưu cũng đến huyện ủy nói mình muốn tham gia. Đường trong huyện rất khó đi nhưng các đồng chí này cho rằng đây là chuyện lớn của huyện Đại Phường, cho dù gãy xương cũng không làm huyện ủy chịu trách nhiệm. Cuối cùng huyện ủy đành điều xe và cho các đồng chí có kinh nghiệm đưa bọn họ đến đây. Thấy các lãnh đạo đã tới, La Trung Hoa vội vàng đi tới bắt tay. Vương Trạch Vinh cũng đi tới bắt tay Tiền Dịch Tài. Tiền Dịch Tài mỉm cười bắt tay La Trung Hoa, sau đó bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói. Công việc thuận lợi chứ? Sau khi Hạng Nam dẫn y đi gặp mấy lãnh đạo tỉnh ủy, hắn rốt cục biết được mặc dù Hạng Nam đã đi nhưng thế lực Hạng Hệ ở tỉnh vẫn rất mạnh. Vì thế y yên tâm hơn nhiều. Vương Trạch Vinh nói, các phương diện đều thuận lợi, trong huyện cũng đang tiến hành sửa đường, huyện cũng cố gắng dồn chút tài chính vào. Tiền Dịch Tài nói, cậu làm chủ tịch huyện thì cần phải suy nghĩ nhiều vì lợi ích của quần chúng nhân dân, phục vụ quần chúng nhân dân. Vương Trạch Vinh gật đầu nói, xin bí thư Tiền yên tâm, chúng tôi nhất định làm tốt công tác theo chỉ thị của ngài. Lời này mặc dù chỉ là mấy lời khó nghe nhưng mọi người ở đây đều lăn lộn quan trường nhiều năm nên nhìn ra ẩn ý trong đó. Rất rõ ràng, bí thư Tiền chỉ bắt tay La Trung Hoa mà thôi, nhưng hắn lại còn nói chuyện mấy câu với Vương Trạch Vinh. Điều này có thể thấy quan hệ thân hay không ngay. Hai người nói chuyện như vậy là có mục đích, Tiền Dịch Tài tỏ vẻ ủng hộ Vương Trạch Vinh cũng là làm cho La Trung Hoa xem. Tiền Dịch Tài đã gọi điện hỏi Vương Trạch Vinh về tình hình huyện Đại Phường, y biết La Trung Hoa đang có chút động tác nên làm vậy là cảnh cáo La Trung Hoa. Vương Trạch Vinh là người của y, làm việc cũng cần suy nghĩ xong hãy làm. Khi Tiền Dịch Tài và Vương Trạch Vinh nói chuyện với nhau, La Trung Hoa cũng đứng bên cạnh Vương Trạch Vinh. Hắn coi như, góc truyện audio.com, đã rõ quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Tiền Dịch Tài không bình thường. Ngũ Toa Đức thấy thế nên cũng nói với La Trung Hoa. Tiểu La, phải ủng hộ công tác của chính quyền huyện. Đường cao tốc lần này là cơ hội rất lớn đối với huyện Đại Phường, phải nắm bắt tốt. Tranh thủ đạt được thành tích sau một năm, Ngũ Toa Đức là chỗ dựa của La Trung Hoa. Hắn biết Vương Trạch Vinh có chỗ dựa mà Tiền Dịch Tài không dám coi thường nên không hy vọng La Trung Hoa xảy ra chuyện. Vì vậy Ngũ Toa Đức đành phải chỉ điểm vài câu. Hắn cũng nói rõ với La Trung Hoa ủng hộ Vương Trạch Vinh trong công tác bên chính quyền làm tốt kinh tế thì La Trung Hoa là bí thư huyện ủy cũng có thành tích mà. Trong lễ khởi công, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh đã phát biểu yêu cầu đảm bảo chất lượng công trình. Tiền Dịch Tài có tài nói rất tốt, hầu hết đều nói đến tính quan trọng của công trình này, tỏ vẻ trong quá trình thi công nếu cần người thì thành phố Quán Hà sẽ giúp người, nhất định sẽ làm tốt các công tác, đảm bảo thi công thuận lợi. Khi nhắc đến đơn vị thi công, Vương Trạch Vinh cũng rốt cuộc nghe nhắc đến Ngô Thu. Ngô Thu mặc dù còn trẻ nhưng đứng lên phát biểu cũng đầy khí phách, không hề có vẻ gì là mất bình tĩnh. Nhìn người phụ nữ thông minh, xinh đẹp này, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm nghĩ Ngô Thu sao lại đi kinh doanh nhỉ? Dựa vào bố cô ta thì dù cô ta làm bên chính quyền hay quân đội đều sẽ có tiền đồ rất lớn mà. Con đường này quá quan trọng với huyện Đại Phường nên rất nhiều bà con từ các nơi chạy đến xem. Lễ khởi công náo nhiệt như lễ hội mừng năm mới vậy. Nhìn rất nhiều máy xúc máy ủi khổng lồ chưa từng nhìn thấy, quần chúng nhân dân rất tò mò. Lý Nhị Thủy là người kinh doanh thủy sản trong huyện, Hắn thường xuyên phải mang cá lên thành phố Quán Hà bán. Nhưng vì đường xá khó khăn nên không mang được nhiều nên không lãi được mấy tiền. Bây giờ thấy hai ngọn núi sắp được phá, hắn rất vui vẻ nói với tên bên cạnh. Đúng là dựa hết vào Chủ tịch Vương, nghe nói do Chủ tịch Vương xúc tiến việc này. Không có Chủ tịch thì có lẽ con đường này nếu muốn đổi hướng thì không biết đến ngày tháng năm nào. Trịnh Tứ Mao vui vẻ nói, chỉ cần thông được đường là hoa quả của tôi có thể vận chuyển ra khỏi huyện Đại Phường, thu nhập nhất định sẽ tăng lên. Anh nói đúng, chúng ta không tin gì khác, chỉ tin sự thật. Nghe nói Chủ tịch Vương còn có chữ quyền ở đầu, sang năm phải kêu gọi mọi người ủng hộ Chủ tịch Vương. Tôi tin chỉ cần Chủ tịch Vương có quyền lực là huyện Đại Phường sẽ phát triển nhanh hơn. Một người dân bên cạnh nói, nghe nói Chủ tịch Vương có quan hệ trên tỉnh, chỉ cần Chủ tịch muốn thì không gì không làm được. Thôn dân khác lại nói, ủng hộ Chủ tịch Vương chính là ủng hộ chúng ta. Có Chủ tịch Vương ở đây, huyện Đại Phường coi như thấy hy vọng. Nhìn không khí náo nhiệt như vậy, các thôn dân đều rất thực tế. Bởi vì nghe lãnh đạo trong thôn nói đường này là do Vương Trạch Vinh tranh thủ được, hơn nữa còn thấy đường ở thôn xóm mình thay đổi, vì vậy mọi người đều có ấn tượng rất tốt đối với Chủ tịch Vương này. Trước khi khởi công, công ty đã tiến hành nghiên cứu và chia hai ngọn núi này thành 4 điểm để tiến hành thi công, đào xúc. Thời gian thi công dự định trong vòng 4 tháng, có những thiết bị thi công lớn nên đoạn đường có 4 cây này cũng không quá khó khăn với công ty. Đường từ thành phố Quán Hà đến, gocchuyenaudio.com, huyện Đại Phường dài 25 km không quá dài nên rất nhanh sẽ được triển khai hết. Đường cao tốc đã bắt đầu thi công khiến rất nhiều nhà kinh doanh thấy cơ hội của huyện Đại Phường nên đến khảo sát. Vương Trạch Vinh biết con đường được thông liền thông báo cho Tiểu Giang, bảo nàng thành lập một công ty xây dựng đến huyện Đại Phường. Huyện Đại Phường bởi vì đường xá nên giá đất rất rẻ. Vương Trạch Vinh tin rằng sau khi đường được thông thì ở đây sẽ thành điểm nóng, giá đất nhất định sẽ thăng nhanh. Tiểu Giang liền phái người đến huyện Đại Phường ngay, một công ty địa ốc đại cảng lặng lẽ thành lập ở huyện Đại Phường. Khi thực hiện việc này, Vương Trạch Vinh đã mấy lần yêu cầu Tiểu Giang chỉ có thể đứng phía sau. Giám đốc công ty địa ốc do một người tên Gia Cát Minh đứng tên. Thông qua một loạt thao tác, rất nhiều mảnh đất lớn ở huyện Đại Phường đã bị công ty mua lấy. Thấy giá đất rẻ như vậy, Tiểu Giang cũng cảm thấy khó tin. Nàng còn gọi đến hỏi Vương Trạch Vinh. Nghe Tiểu Giang hỏi, Vương Trạch Vinh cười khổ nói, huyện Đại Phường rất nghèo, giá tiền như vậy là do anh cố ý tăng lên một chút rồi đó, nếu không sẽ càng thấp hơn. Lần này mua bán đất đối với huyện Đại Phường cũng là chuyện tốt, tăng nguồn thu lớn cho huyện. Em cứ chú tâm làm tốt công ty của mình đi. Tiểu Giang không biết chính là bây giờ La Trung Hoa càng lúc càng có ấn tượng đối với công ty Đại Cảng, trong các cuộc họp không ngừng khen công ty này. La Trung Hoa cho rằng công ty Đại Cảng có tác dụng rất lớn đối với huyện Đại Phường, yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải có chính sách ưu đãi với công ty. 5 triệu mua đất ở thành phố gần như không được nhưng ở huyện Đại Phường thì có thể mua được rất nhiều. Đây là khoản đầu tư lớn nhất nhiều năm qua ở huyện Đại Phường. Giám đốc công ty Đại Cảng là người rất thông minh, dùng nhiều hình thức để phát triển công ty. Trong vòng 1 tháng, đợt thi công làm đường cao tốc ở huyện Đại Phường được dồn thêm người khiến tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Cách chương.